Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ăn ngon đồ ăn, Đào Lâm bị nắm trở về, Đào Tiềm nhưng là không nói cái gì trách cứ trong lời nói, chỉ nói làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi, đương nhiên đi phía trước còn cho bọn hắn để lại vài cái thủ vệ, Mỹ Kỳ Danh viết, bảo hộ. Bảo hộ cái đại đầu quỷ, còn không phải sợ bọn họ lại chạy. Đào Lâm nằm ở trên giường, trong óc kêu loạn, một hồi là Thường Nhã, một hồi là Vu Dương. Vu Dương những lời này có ý tứ gì? Hắn kết quả là nói thật, còn là vì Trần Ân nàng, tát một cái khác dối. Đào Lâm một đêm chưa ngủ, cách thiên sáng sớm. Đông đảo đến đưa cơm ăn đi, Vu Dương đâu? Ta muốn gặp Vu Dương, đông đảo buông đồ ăn. Ngươi hiện tại không thấy được hắn. Hắn bị lão đại phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ. Đêm qua không phải tài đóng phòng tạm giam sao? Đúng rồi, đông đảo cũng thực bất đắc dĩ. Quán buông tay, vừa mới đóng 2 giờ. Kết quả lão đại phát hiện phòng tạm giam đối hắn vô dụng. Vì thế liền phạt hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Kêu phạt, Đào Lâm nhíu mày, nguy hiểm nhiệm vụ, đương nhiên kêu phạt, bọn họ đi làm vật tư. Ước chừng 2 ngày sau tài năng trở về, ngươi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay nhưng đừng chạy loạn. Ngươi nếu làm xảy ra chuyện gì đến, không có Vu Dương, người khác không có người bảo ngươi, đông đảo nói xong. Thôi xe đẩy đi rồi, Vu Dương xuất nhập vụ đi, này giống như cũng thuyết minh cái gì, Vu Dương là bọn họ nơi này nhân, nếu không Đào Tiềm làm sao có thể nhường hắn đi xuất nhập vụ. Nói như vậy. Hắn ngày hôm qua nói những lời này đều là Trần Ân nàng. Đào Lâm thở dài một hơi, suy sụp ngồi ở trên sofa. Trên bàn trà bày biện 2 bàn đồ ăn, một chén cơm, còn có một đạo canh cá. Đồ ăn đều là rau dưa, một cái là trứng gà cà chua, một cái là tố sao cải trắng. Đào Lâm hưng chí thiếu thiếu khải lộc trong bát đồ ăn. Vu Dương ly khai, tâm tình của nàng thật không tốt, hốt nàng trước mắt sáng ngời. Không đúng vậy, từ Mạt Thế tới nay đã qua hậu mấy tháng. Bình thường rau dưa nên lạn đều lạn, nên phá hư cũng đều hỏng rồi. Bọn họ đây là nơi nào đến rau dưa? Gắp một khối cà chua bỏ vào trong miệng. Đào Lâm hơi hơi nhất phẩm, liền thường xuất ra hay không tươi mới. Ánh mắt nàng càng sáng, nhiều nước, ngon miệng, tươi mới, tuyệt đối là tươi mới cà chua, cùng vừa hái cà chua tương xứng. Cái này kỳ quái, đều đến lúc này, nơi nào còn có như vậy tươi mới cà chua. Nàng phía trước cũng xem qua, toàn bộ nguyên hành thị giống như là một cái đại phế tích, áp căn nhu nhược đồ ăn địa phương. Đào Lâm lại thường 2 khẩu, càng ăn càng kích động. Hiện tại có thể ăn đến loại này ngon miệng đồ ăn khả không dễ dàng. Mà ở Mạt Thế, tươi mới rau dưa tuyệt đối là thứ nhất hàng đầu gì đó. Các ngươi lão đại đâu? Ta muốn gặp hắn. Cửa thủ vệ ngẩn ra. Lão đại, ngươi gặp người nào lão đại? Cái gì người nào lão đại? Chẳng lẽ nơi này còn có khác lão đại? Nga, ngươi nói là Đào lão đại đúng không? Đào Lâm đánh giá hắn 2 mắt. Không, ta thấy các ngươi lão đại kia chỉ sợ không được. Chúng ta lão đại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, người này nhưng là thực hành. Chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ bọn họ lão đại là Trác Dân? Trác Dân chính là quốc tự mặt. Các ngươi không phải này căn cứ nhân, chúng ta đương nhiên là này căn cứ nhân, chẳng qua ở đến phía trước, chúng ta đều là đi theo Trác lão đại, kia hiện tại hắn tự nhiên cũng là của chúng ta lão đại. Đào Lâm minh bạch, cũng không lại rối rắm này đó. Gật đầu nói, ta muốn gặp Đào Tiềm, ngươi có thể giúp ta tìm hắn sao? Có thể, Đào lão đại có phân phó, nếu ngươi muốn gặp hắn, chúng ta sẽ không ngăn. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, tạ ơn a, các ngươi xem điểm, ta đi tìm Đào lão đại, hắn cùng người khác đánh cái tiếp đón. Lập tức ly khai, không bao lâu, Đào Tiềm từ Đông Đảo Thôi đã đi tới. Ngươi tìm ta, Đào Tiềm cười dài đánh giá Đào Lâm, nhìn đến nàng trước mắt Âu Thanh nhíu nhíu mày, không nghỉ ngơi tốt, Đào Lâm lại bất chấp cùng hắn hàn huyên, bưng trứng gà sau cà chua nói, các ngươi có chính mình vườn rau, nàng sâu sắc ra ngoài hắn đoán trước. Đào Tiềm kinh ngạc nhíu mày, ngươi đã nghĩ hỏi cái này, ta không có ở trong này, nhìn đến vườn rau của các ngươi đồ ăn loại ở đâu, tang thi bùng nổ sau, rất nhiều địa phương thủy đều nhận đến ô nhiễm, nhất là bề mặt thủy, cho nên đồ ăn cũng sẽ chịu ô nhiễm, tuy rằng còn không có biến dị, nhưng là ăn có độc đồ ăn, nhân cũng khả năng xảy ra vấn đề. Này căn cứ lớn như vậy, nếu có vấn đề trong lời nói, bọn họ đã sớm xuất hiện tang thi, này thuyết minh cho bọn hắn đồ ăn không thành vấn đề. Vô thổ tài bồi nghe nói qua sao? Đào Tiềm cười cười, đặt ở dinh dưỡng dịch lý, giống nhau có thể. Đào Lâm lắc đầu, không đối, này không phải dinh dưỡng dịch lý loại xuất ra đồ ăn, nó mặt trên không có dinh dưỡng dịch hương vị, ngươi có thể nghe thấy ra nó là từ chỗ nào loại xuất ra. Đào Tiềm lại càng không dám tin, đương nhiên có thể, nếu là trong đất bộ dạng, bọn họ sẽ có một loại hương, nhưng là dinh dưỡng dịch lý khuyết thiếu thổ thành phần, cũng khuyết thiếu nhất vài thứ, cho nên hương vị hội bất đồng. Đào Tiềm đánh giá nàng, ý cười chậm rãi thối lui, dần dần khôi phục đứng đắn thần sắc. Ngươi làm sao có thể nghe được xuất ra? Này người bình thường giống như làm không được, ta cái mũi so với người bình thường linh, vị giác cũng so với người bình thường linh mẫn, cho nên ăn thứ nhất khẩu thời điểm ta liền thường xuất ra này đồ ăn hay không tươi mới. Đào Tiềm mâu quang co rụt lại, kích động nắm chặt tay vịn, hắn há miệng thở dốc, một lát nói, ngươi đã tò mò, không bằng cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Đông Đảo sửng sốt một chút, Đào giáo sư, không quan hệ, bất quá là chút rau dưa mà thôi, chẳng phải cái gì kỳ lạ vật, đi xem liền đi xem tốt lắm mà ni. Đào Tiềm ý bảo Đông Đảo xuất phát, Đông Đảo bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi Đào Tiềm xuất phát. Bọn họ cùng tiến lên thang máy, thang máy dần dần hướng lên trên, một lát ngừng lại, phụ lầu 3, nơi này liền là của chúng ta vườn rau. Đào Tiềm cười dài chỉ thang máy ngoại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Đào Lâm ánh mắt nháy mắt liền mở to, thang máy ngoại đều không phải hành lang, cũng không phải cái gì một đám văn phòng, mà là một cái đại phòng, chừng 4-500 thước vuông lớn như vậy. Này phòng cùng phía dưới phòng bất đồng, trong cái phòng này không có thủy tinh, thông thấu tính đặc biệt hảo, ánh mặt trời theo các bất đồng góc độ chiếu xạ tiến vào, nơi này như là một cái nhà ấm đại bằng, bên trong bị phân cách ra một đám khu vực, phô thật dày bùn đất, mặt trên có đỏ tươi cà chua, dưa chuột, cà tím, các loại tươi mới rau dưa. Trong không khí, tràn ngập một loại dưa và trái cây hương thơm mà ni. Đào Lâm dạo qua một vòng, có chút giật mình, nàng biết nơi này tầng lầu rất lớn, nhưng là nàng không nghĩ đến đây cư nhiên lớn như vậy, lớn đến có thể loại đồ ăn. Hơn nữa từng cái địa phương đều có ánh mặt trời chiếu xạ. Đào Lâm đi đến trung ương vị trí, Nơi đó là cái cá lớn hang, bên trong có ngư ở tới lui tuần tra. Hiển nhiên nàng canh cá liền là đến từ cho nơi này. Điều này sao có thể đâu? Chỉ cần muốn làm không có gì là không có khả năng. Đào Lâm đương nhiên minh bạch. Chỉ cần muốn làm không có gì là không có khả năng. Nhưng là hiện tại là mặt thế a, mặt thế cùng trước kia không giống với. Nàng nhéo một phen bùn đất nhìn nhìn. Như vậy vì nhiêu đất đen. Khủng sợ không phải đến từ chính là nguyên hành thị đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.